Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, điên cuồng Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu. Cỡ nào nhà báo chí, tạp chí, tất cả đại điện ảnh website hết bài này đến bài khác lắm lời đưa tin. James Cameron trong miệng quá không thần phiến. Gravity mới vừa vặn có đầu chiếu thức. Ngay tại trên thân bao phủ một đống lớn vầng sáng. Người Mỹ bọn họ đối với bộ phim này, vốn là có to lớn chờ mong. Hiện tại lại nhiều những vầng sáng đó. Trong khoảnh khắc, Gravity mấy chữ này, vét sạch toàn bộ Mỹ quốc. Bọn họ vốn là bởi vì La Mạch còn đối với Gravity có chờ mong. Hiện tại trên kệ nhiều như vậy đưa tin. Thậm chí Cameron đều nói đây là quá không thần phiến. Nói như vậy, đi rạp chiếu phim xem bộ phim này, còn có cái gì huyền niệm nữa? Bọn họ cũng muốn đi thể nghiệm thoáng một phát loại kia, ngũ tạng lục phủ đều ở đây chấn động. Phảng phất chính mình cũng ở đây đi theo nữ nhân vật chính cùng một chỗ trời đất quay cuồng. Cảm giác, lúc này, Man of Steel sự kiện đánh lộn, lập tức liền bị đè xuống. Ta liền biết, hắn tuyệt đối có thể. Trong phòng làm việc, nghe được Gravity thu hoạch được nhiều như vậy người bình luận điện ảnh rộng khắp khen ngợi. Thậm chí bị kẹt Mai Long định giá quá không thần phiến, về sau. Robinov thậm chí so La Mạch còn kích động hơn. May mắn, La Mạch gắng gượng qua đến rồi. Hắn Gravity gắng gượng qua đến rồi. Bộ phim này dùng một lóa mắt mê ly sáng chói phương thức. Tại chỗ có dân số tai tương truyền siêu cường dư luận bên trong. Kiên cường đứng thẳng lên. Trong lúc nhất thời, Warner trên người áp lực cơ hồ tiêu tán trống không. Sau đó, chờ chính là một cái đầu chiếu phòng chiếu sổ tự. La Mạch tại Gravity đầu chiếu thức vừa mới kết thúc sau khi. Lập tức liền bị James Cameron kéo qua đi. James Cameron vẫn muốn cùng hắn nghe ngóng Gravity rốt cuộc là làm sao đánh ra. Những nước Mỹ đó luôn đẹp rực rỡ trưởng màn ảnh. Còn có gần như chân thật mất trọng lượng hiệu quả. Hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì quay chụp. La Mạch nhất ngũ nhất thập đem Gravity quay chụp quá trình nói cho hắn biết. Bao quát cơ giới tí. Cơ giới nhân ngẫu các loại đồ vật. Mặt khác cũng đem điện ảnh LED hộp đèn sáng ý nói cho Cameron. Cameron nghe đến mấy cái này về sau. Một thời gian dài im lặng. Qua một lúc lâu tử. Mới đối La Mạch từ trong thâm tâm cảm khái nói. La Mạch đạo diễn, ngươi thật sự là một cái có tài người. Hôm nay ngươi nói cho ta biết những phương pháp này. Để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta tin tưởng biện pháp như vậy cũng có thể viết nhập thế giới điện ảnh sử. Cảm ơn ngươi. James Cameron tại trước hết nhìn thấy La Mạch thời điểm. Cũng không có đặc biệt gần gũi ý tứ. Cũng chỉ là hắn trở thành một cái bình thường đồng hành. Nhưng bây giờ thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt. Đối đãi La Mạch thái độ, phảng phất là tại đối đãi một cái danh sĩ. Mà đây chút, cũng là bởi vì Gravity thật để cho James Cameron cảm thấy rung động. Vì này rất thật hiệu quả. Lộng lẫy trí cực trưởng màn ảnh cảm thấy rung động. Chính là bởi vì hắn đối với kỹ thuật cuồng nhiệt theo đuổi. Mới phóng đại hắn rung động. Đầu chiếu thức kết thúc sau khi La Mạch một lần nữa nhìn thấy Châu Tấn, cũng có thể cảm giác được Châu Tấn kinh hỉ. Châu Tấn còn là lần đầu tiên ở nước Mỹ đạt được nhiều như vậy người Mỹ theo đuổi. Nhìn thấy một đám cùng mình màu da khác biệt tướng mạo người khác nhau đang đối với chính mình biểu thị mãnh liệt hứng thú cùng thích thời điểm, Châu Tấn trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Loại cảm giác này thật đúng là không sai. Gravity chủ giác cũng là Châu Tấn. Tại Gravity đi qua, La Mạch thật vẫn rất có thể liền bưng ra Châu Tấn dạng này một vị thế giới minh tinh. La Mạch, cảm ơn ngươi, có thể đem cơ hội này cho ta. Mặc dù nói giữa hai người cũng không cần như vậy xa lạ. Nhưng cái này một phần tình nghĩa, cùng phần tình nghĩa này mang tới hiệu quả đều quá lớn. Để cho Châu Tấn có một loại không nói một tiếng liền bất an trong lòng cảm giác. Không sao. Thực tế băn khoăn liền gia nhập ta diễn nghệ quản lý công ty tốt. La Mạch cười ha hả, trêu nói, để ta suy nghĩ đi. Chấm ngoặc kép, Châu Tấn nói, La Mạch cái này ngược lại là khẩn trương. Ta đùa giỡn với ngươi đây này. Không có để cho ngươi tới. Thật sự là hắn chỉ là nói đùa. Châu Tấn cấp bậc này. Nếu như gia nhập mình diễn nghệ quản lý công ty. Trong nháy mắt kia liền có thể để cho mình diễn nghệ quản lý công ty danh vọng lớn mạnh gấp bội. Châu Tấn ừ một tiếng. Tuy nhiên tựa hồ thật vẫn đang suy nghĩ. Kỳ thực, không nói theo về mặt tình cảm mà nói. Cũng là theo trên lợi ích mà nói. Gia nhập La Mạch diễn nghệ quản lý công ty. Đóng cái kia chút ảnh hưởng thế giới điện ảnh. Đối với một cái diễn viên phát triển tiền đồ có rất lớn tác dụng. Tỉ như Inception một mảnh trực tiếp bưng ra rồi một cái Trương Mộng Nhã. Trương Mộng Nhã tại Inception về sau. Đến Hollywood đều vỗ một bộ toàn cầu phòng chiếu qua 500 triệu Mỹ kim điện ảnh. Càng ngày càng xông ra tên của mình đường. Cho nên Châu Tấn là thật đang suy nghĩ chuyện này. Ngày mùng 5 tháng 12. Friday, Gravity chính thức ở nước Mỹ đầu chiếu. Tuy nhiên tại ngày mùng 4 tháng 12 thời điểm. Gravity đã thu được thấy qua mọi người điên cuồng theo đuổi. Nhưng này dù sao chỉ là dư luận. Dư luận đến tột cùng có thể hay không biến đổi thành phòng chiếu. Đây là mọi người lo lắng vấn đề. Một cái điện ảnh thị trường thành thục chủ yếu ký hiệu. Cũng là quyết định điện ảnh phòng chiếu chính là điện ảnh chất lượng. Dư luận, mà không phải tuyên truyền. Bắc Mỹ thị trường đối với còn lại thị trường tới nói. Xem như tương đối thành thục, một bộ tốt điện ảnh cũng có thể thu hoạch tốt phòng chiếu. Lấy nguyên lý này đến xem, Gravity phòng chiếu hẳn là sẽ không tệ, nhưng nói đến tình huống cụ thể, mọi người cũng không biết phát triển sẽ là như thế nào. Dù sao, thực tế mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngày mùng 5 tháng 12, Gravity chính thức ở nước Mỹ đại quy mô chiếu phim. Bộ phim này sẽ tại Mỹ quốc 3.640 rạp chiếu phim. Bài phiến lượng là này thiên sở hữu trong phim ảnh cao nhất. 3.640 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim đãi ngộ. Đây là hoa ngữ điện ảnh từ trước tới nay phần thứ nhất. Đây cũng là Warner công ty giao cho La Mạch một phần giấy cam đoan. Cam đoan bọn họ có đầy đủ năng lực phát hành. 3.640 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim thành tích. Cũng vượt xa 007 ngày màn sát cơ. Mà bây giờ tạm thời cũng không có những thứ khác phim nhựa chiếu phim. 007 ngày màn sát cơ vẫn là Gravity lớn nhất phòng chiếu. Ở cuối tuần phiếu phòng đại chiến trước khi bắt đầu. 007 ngày màn sát cơ tổng phòng chiếu là 25.000 vạn đô la. 3.640 rạp chiếu phim, cũng yêu cầu Gravity ngày đầu phòng chiếu muốn tại 800 vạn trở lên mới tính hợp cách. Nếu không cao như vậy bài phiến lượng cũng liền bạch hạt. Nhưng 800 vạn đô la nhất định là có thể bảo đảm. Gravity ở nước Mỹ nhập vào rồi như vậy cách xù tuyên truyền tiền tài. Đầu chiếu thời điểm lại mang đến thập phần cường đại dư luận. Hôm nay vẫn là Friday. Như vậy Gravity ngày đầu cao phòng chiếu cũng là có thể đoán được. Ngày mùng 5 tháng 12 ban đêm hơn 11 giờ. Gravity ngày đầu vé bán chính xác sổ tự cuối cùng bị thống kê ra. Bộ này hoa ngữ phiến tại 3.640 rạp chiếu phim. Thông qua những này rạp chiếu phim bắt lại 2.014 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Không huyền niệm chút nào đánh bại còn lại sở hữu phim nhựa. Đạt được hôm nay Bắc Mỹ phòng chiếu quán quân. Nghe được tin tức này, toàn bộ nước Mỹ chấn động. Lúc nào lên, ngoại ngữ phiến thế mà cũng có thể tại Bắc Mỹ đạt được cao như vậy phòng chiếu. Nhiều khi, một bộ ngoại ngữ phiến chỉ cần tại Bắc Mỹ có thể cầm xuống 10 triệu Mỹ kim tổng phòng chiếu. Vậy cũng là tương đối ưu tú. Thế nhưng là La Mạch Gravity. Cái này không qua chỉ là ngày đầu tiên. Liền nổ xuống 2.014 vạn Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Đây là một cái bao nhiêu kinh khủng thành tích. Bắc Mỹ phiếu phòng có thụ mong đợi những siêu cấp anh hùng đó mảng lớn. Lớn nhất kinh tán ngày đầu phòng chiếu cũng liền chỉ là 4.000 vạn đô la tả hữu. Mà La Mạch hiện tại mang theo một bộ hoa ngữ phiến tới Mỹ quốc tham chiến. ngày đầu tiên liền nổ xuống 2014 vạn Mỹ kim thành tích. Cái này khiến người Mỹ bọn họ phát hiện, La Mạch tại trải qua Inception về sau, hắn tân phiến chiếu phim, thế mà làm theo có thể có được khủng bố như vậy phòng chiếu. Quả nhiên, trong lúc vô tình, Bắc Mỹ thị trường bên trên đã có thuộc về La Mạch một chỗ cắm rồi. Tuy nhiên đi qua Man of Steel sự kiện đánh lộn khó khăn trắc trở, cũng trải qua Mỹ quốc rất nhiều người đối với La Mạch công kích. Nhưng bây giờ, Gravity vẫn tại Bắc Mỹ có nhiều như vậy phòng chiếu. Vẫn tại Bắc Mỹ đạt được nhiều người như vậy cuồng nhiệt theo đuổi. 2000 vạn Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Các loại đưa tin cũng nhao nhao ra lò, La Mạch tân phiến cường thế khai họa. Ngày đầu Bắc Mỹ phiếu phòng 20 triệu đổi mới ngoại ngữ phiến ghi chép. La Mạch tân phiến cường thế không giảm. Bắc Mỹ phiếu phòng 20 triệu chứng minh ảnh hưởng của hắn lực. Đây là Bắc Mỹ báo chí. Mọi người đối với cái này sự kiện cảm thấy một cảm giác bất lực. Vì là La Mạch lấy được đáng sợ thành tích mà cảm thấy nhiều hơn nữa lời nói ở trước mặt hắn đều tái. Nhợt vô lực, Hoa Hạ bên này tự nhiên cũng có các loại các dạng đưa tin ra lò Gravity Bắc Mỹ ngày đầu phòng. Chiếu 20 triệu, La Mạch 10 đại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường thành tựu không người siêu Việt. La Mạch tân phiến, chinh phục Mỹ quốc. Ngày đầu 2000 vạn đô la phòng chiếu đổi mới hết thảy ngoại ngữ phiến ghi chép. Đang nghe được, Gravity Bắc Mỹ cuồng nhiệt ngày đầu phòng chiếu về sau. Hoa Hạ đám mê điện ảnh là thật kinh hãi. Quả nhiên chỉ có bọn họ nghĩ không ra. Không có La Mạch không làm được. Inception tại toàn cầu đánh xuống khủng bố như vậy phòng chiếu. Lúc ấy thì làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến nói không ra lời. Mà bây giờ, Gravity nhận lấy Inception sự nghiệp, thậm chí biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường đại tới. La Mạch tân phiến, cũng sắp lần nữa hóa thân trở thành một thanh to lớn thiết chùy. Quét ngang qua cái thế giới này, Gravity ngày đầu 20 triệu Mỹ kim siêu cấp phòng chiếu. Cũng không huyền niệm chút nào. Hung hăng đem 007 ngày màn sát cơ một ngày này lấy được 350 vạn Mỹ kim thành tích dậm ở dưới. Chân, với lại đây mới là thứ 5, ngày mai thứ 7, hậu thiên chủ nhật, có thể đoán được, Gravity phòng chiếu còn sẽ tới một lần siêu cấp đại bạo phát. Tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường, thứ 2 đến thứ 5 phòng chiếu rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Bắc Mỹ phiếu phòng chân chính kinh người vẫn là tại thứ 5, thứ 7, chủ nhật 3 ngày. Trên cơ bản 3 ngày này phòng chiếu thì sẽ là một bộ điện ảnh ở nơi này một tuần tổng phòng chiếu. Kém đến không quá lớn. Gravity cái thứ nhất cuối tuần thành tích. Lấy được tất cả mọi người nhìn chăm chú. Mà đây tuần thứ nhất phòng chiếu thành tích cũng sẽ ảnh hưởng Gravity tiếp xuống bài phiến. Thậm chí ảnh hưởng tiếp xuống phòng chiếu. Gravity thành tích kỳ thực đã hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Ngày đầu 20 triệu Mỹ kim phòng chiếu đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Kinh diễm, so với 800 vạn hợp cách tuyến tới nói. Nói Gravity mắc điểm đều có điểm khó mà bao quát nó cường hãn. Kế tiếp, nương theo lấy siêu cao dư luận. Còn có bạo phát thức phòng chiếu. Nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim quan sát Gravity. Lúc kia, thứ 7 chủ nhật phòng chiếu sẽ còn lại hướng lên tăng thêm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.